Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Kurenai tuyệt tin tức cùng tinh long tiến hóa. Nhìn có chút không dám nói xong đầu quả dứa, Sazesu híp đôi mắt một cái, nói rằng, không sai, giết, giết sạch, ngày hôm qua chiến đấu. Ta giết Kumogakurei hơn 5 vạn ninja. Có thể nói toàn bộ làng mây đại khái thì nhiều như vậy ninja. Vân nhẫn trên cơ bản chết nhanh hết. Mà những cái này chết đi vân nhẫn. Thân nhân của bọn họ vẫn còn ở làng mây. Những người này cùng chúng ta Konoha là hận chi tận xương. Loại này cừu hận là chỉ có thể dùng huyết mới có thể tẩy sạch. Hiện tại Kumogakurei mọi người viên. Có năng lực đủ trở thành ninja không ít. Một ngày những người này trưởng thành, báo thù làm sao bây giờ? Cho nên ở ta giết chết nhiều như vậy vân nhẫn thời điểm, liền chỉ có một con đường đi. Dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, lấy bạo chế bạo. Sazesu trong giọng nói mang theo vô tận sát khí cùng bá khí. Nhất thời phía dưới tất cả mọi người đều có mọi nơi với hàn phong thứ xương trong hoàn cảnh. Đánh lạnh run, đầu quả dứa điểm một chút đầu nói rằng, Hokage đại nhân anh minh. Sazesu nhìn phía dưới không ngừng đang sợ hãi Konoha ninja. Bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao ở Konoha cái kia ăn giật trong hoàn cảnh sinh hoạt. Mặc dù bây giờ cũng lên chiến trường, cũng có giết người kinh nghiệm. Nhưng nhìn hiện tại bọn họ bộ dạng, giết nhiều người như vậy lòng của bọn họ đều ít có chút sợ hãi và mê man. Xem ra lòng đang của bọn họ ăn giật trong hoàn cảnh còn chưa đủ tàn nhẫn a. Bất quá đối với những thứ này Sazesu cũng không có biện pháp giải quyết những thứ này phải dựa vào. Cùng với chính mình đi lĩnh ngộ, trong lòng thở dài, liền nói rằng, được rồi, cứ như vậy. Dựa theo ta kế hoạch liền chấp hành a. Nói xong, liền đi từ từ ra khỏi chướng bồng, nhìn về phía có ở trên trời chút ánh mặt trời sáng rỡ. Luôn luôn trùng âm lãnh cảm giác, trong lòng lần nữa thở dài, cước bộ càng phát rất nhanh, sau đó liền tới đến rồi trong rừng rậm một cái u tĩnh chỗ. Đang ở Sazesu đứng vững trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Chính là Kurenai Zetsu. Kurenai Zetsu thế nào? Giống như là có chút đáp phi sở vấn cảm giác. Sazesu đây là hỏi kỳ diệu. Bất quá Kurenai Zetsu cũng là hồi đáp. Trở về chủ nhân nói. Có thuộc hạ Killer Bee cùng Yoshiki Jin phía sau theo dõi. Hiện tại bọn họ hai cái đi tới phương hướng chính là làng mây. Bất quá bởi vì bị hút ra vĩ thú, mặc dù có chủ nhân lưu lại một bộ phận, hơn nữa tinh long chakra, thế nhưng thương thế quá nặng, căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng nhìn dáng vẻ dường như bởi vì chủ nhân tuyệt sát hết thảy Kumogakurei thôn dân quan hệ. Killer Bee cùng Yoshiki Jin liều chết hướng về làng mây đi tới. Chính là vì đem điều này tin tức truyền đạt cho làng mây. Sazesu khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, gật đầu nói rằng, nếu nói như vậy, vậy cũng không nên đang đùa đi xuống. Thông báo tồn tại ở Itachi phân thân, nói cho bọn họ hiện tại bát vĩ cùng Nibi vị trí cùng hướng đi. Để Akatsuki có thể mau sớm đem Killer Bee cùng Yoshiki Jin bắt lại. Hút ra vĩ thú, đúng vậy chủ nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo. Bất quá lần trước phân thân truyền tới tin tức là Itachi phụ trách là tứ vĩ, mà không phải Nibi cùng bát vĩ. Nếu là thông báo Itachi lời nói, cái kia bọn họ sẽ tin tưởng Itachi lời nói. Hơn nữa có thể hay không hoài nghi Itachi a? Sazesu lắc đầu nói rằng, sẽ không, Itachi thân phận, ta nghĩ ta cái kia thân ca ca hẳn là đã sớm biết. Hiện tại ta đưa cho hắn hai cái vĩ thú tình báo. Hơn nữa một người trong đó vẫn là bọn họ tiếp tục Nibi. Không phải cảm tạ ta cũng là không tệ rồi. Ha ha, đúng vậy chủ nhân, ta đây cầu thông báo Itachi. Ta muốn bát vĩ cùng Nibi hẳn rất nhanh là có thể bị bắt đến. Bởi vì hiện tại có Akatsuki thành viên ở phụ cận. Sajesu vừa nghe dĩ nhiên hiện tại thì có hiểu ở phụ cận. Híp đôi mắt một cái nói rằng, mấy người kia, hoặc giả nói là cái kia một tổ. Trở về chủ nhân nói, là Kakuzu cái kia một tổ. Sajesu gật đầu cười nói, không ngờ tới vẫn là Kakuzu a. Kurenai tuyệt không vẻn vẹn. Phân thân của ngươi phải báo cho Itachi. Có thể đem Kakuzu cùng Hidden hai người trực tiếp dẫn hướng Killer Bee cùng Yoshiki Jin. Biết không? Đúng vậy chủ nhân. Phân thân của ta cái này đi làm. Còn có chủ nhân ngày hôm qua chiến đấu ta được đến này hơn 5 vạn người năng lượng. Hiện tại muốn chuyển vận cho Tinh Long. Sajesu ở Kurenai Zetsu nói xong trong nháy mắt trên tay biến xuất hiện một con màu tím long. Trong nháy mắt liền quấn quanh ở Kurenai tuyệt trên người. Nhất thời một đại cổ lực lượng liền hướng về tinh long trên người chảy tới. Sajesu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì có cái này 5 vạn người lực lượng. Cái này tinh long thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Mà mình cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được trên người truyền tới lực lượng cường đại. Sajesu càng là cảm giác được một hồi sảng khoái. Liền nói rằng, ta đi về trước. Kurenai Zetsu quan vu kỳ La Vi cùng Yoshiki Jin sự tình cho ta mau sớm làm xong. Sau khi chuyện thành công, đem Killer Bee cùng Yoshiki Jin thi thể mang cho ta qua đây. Còn như ta cái kia lão ca thu tập phích, đến lúc đó ngươi hay dùng một cái phân thân biến thành hai người lừa gạt một cái bọn họ. Nói xong tinh long liền về tới trên người của mình, cảm nhận được tinh long thực lực liền càng mạnh. Hơn nữa Sajesu còn phát hiện giờ khắc này ở tinh long trong cơ thể đang ngưng tụ lấy một cái hạt châu, hoặc giả nói là một viên long châu. Cái này phút chốc Sajesu có thể cảm giác đều a cái này trong long châu ẩn chứa lực lượng. Trong lòng ở kích động, trong lòng không ngừng người quan sát viên này long châu. Có thể nói đây quả thực là chakra tập kết a. Sajesu ở trong lòng hướng về cái này có phải hay không chính là cùng thập vĩ chi thụ mọc ra chakra. Quả thực giống nhau, viên này hay là long châu chính là hay là chakra quả thực. Cho nên thời khắc này Sajesu thật là kích động. Thế nhưng Sajesu biết, cái này long châu bây giờ còn là quá nhỏ cũng vẫn là quá yếu. Giống như là một cái thành thục trái cây trong cuộc đời. Mới vừa nở hoa bước đầu tiên, cách thành thục còn sớm đâu. Đem trong lòng bình tĩnh một cái, sau đó hai mắt sáng lên nhìn chỗ xa kia một cái địa phương. Viên kia là đi trước Kumogakurei phương hướng. Cái này phút chốc Sajesu tâm lý thật là khát vọng, bởi vì đây chính là có thể để cho long châu trưởng thành phân bón a. Bất quá Sajesu lại biết, vậy chỉ bất quá chi đã định trước. Rất nhanh thì có thể, hiện tại chỉ bất quá mấy ngày đợi là được. Chờ đấy, hiện tại Konoha Ninja đem lúc này lưu lạc ở Lôi Chi Quốc Du Tán Vân nhẫn tất cả đều bắt sau. Đó, ở đi đánh Kumogakurei chú ý, nếu không, chạy thoát càng nhiều, về sau càng phiền toái. Dù sao những thứ này đầy cõi lòng cừu hận ninja, một ngày báo thù nói tìm không được ninja. Làm cho phẳng dân, tìm không được bình dân liền chung quanh phá hư kiến trúc. Đây chính là Sajesu không muốn. Nhìn gần rời đi Kurenai Zetsu, Sajesu trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, cấp bách vội vàng nói rằng, Kurenai Zetsu, trước chờ đã. Kurenai Zetsu có chút kỳ quái nhìn Sajesu, hỏi, chủ nhân chuyện gì? Sajesu trực tiếp nói rằng, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ta không phải hy vọng Akatsuki tìm được Killer Bee cùng Yoshiki Jin thời điểm. Hai người này đã đạt tới làng mây, cho nên phải nhanh biết không? Đúng vậy chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân, được rồi, ở phái một ít phân thân qua đây. Cho ta làm chủ bây giờ làng mây, không muốn thả chạy một người. Biết không, Zazesu trong khi nói chuyện mang theo một ít sát khí. Thế nhưng Kurenai Zetsu cũng là gật đầu. Sau đó từ từ biến mất ở đại địa chi trung. Mà Zazesu lúc này mới hướng về căn cứ đi tới. Đi tới căn cứ sau đó, liền trực tiếp đi vào Sunet chướng bồng. Sau đó mở ra nhà gỗ nhỏ nhóm. Đi vào, chứng kiến lúc này còn không có mặc quần áo đã vẫn còn ở nghỉ ngơi Sunet cùng Kurenai. Hai người, tâm tình cao hứng Zazesu. Trong nháy mắt y phục liền đã không có. Trực tiếp xông đi tới. Sau đó nhắm ngay lúc này hai cái ghé vào cửa hàng cái chén trên tấm ván. Sunet trực tiếp vọt vào chỗ sâu nhất. Mang theo tới một hồi tiếng kêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.